Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, băng tuyết nện ở trên đầu, làm người đau đầu rục nứt, đau đớn cũng làm thiếu chút nữa lâm vào điên cuồng. Tiểu Vân tỉnh táo lại, xoay người rời đi, hắn ý thức được hắn ca ca đã chết, rốt cuộc không về được, hơn nữa hiện tại. Hắn liền ca ca thi thể đều sắp thủ không được, không được, không thể, ca ca thi thể. Như thế nào có thể bị người khác như vậy đối đãi? Hắn không thể chịu đựng ca ca thi thể bị đưa đến cảnh sát cục giải phẫu, hắn thà rằng làm ca ca hoàn. Toàn hủy ở chính mình trong tay, vì thế hắn lựa chọn phóng hỏa thiêu thi, phóng xong hỏa sau. Tiểu Vân đi tới ca ca chết đi sơn động phụ cận, sơn động cửa động chính là huyền nhai. Ngồi ở huyền nhai biên, vừa lúc có thể đem trận này lửa lớn thu hết đáy mắt. Tiểu Vân lẳng lặng nhìn lửa lớn thiêu quang. Dư lại kia đoàn đen tuyền, đại khái chính là hắn ca ca thi thể, trong lúc này hắn ăn xong từ doanh địa mang đi năng lượng bồng. Cũng không phải vì sống bao lâu, mà chỉ là chống được khảo sát đội rời đi, cũng may. Bởi vì vật tư đều bị lửa lớn tổn hại, uống nước đồ ăn cũng chưa. Khảo sát đội cũng không kịp bận tâm thi thể, chỉ phải nhanh chóng rời đi nơi đây, đi trước đại bổn doanh, khảo sát đội rời đi sau. Tiểu Vân đem Tiểu Hoa cùng Tiểu Đông thi thể đẩy hạ huyền nhai. Ông ca ca thi thể ngồi ở huyền nhai biên, mà lúc này, đọc cốt truyện người chơi trước mặt, thẻ bài thượng truyền phát tin chấm dứt cục hình ảnh, ca ca. Chẳng sợ ngươi đốt thành như vậy. Ta đều nhận được ngươi, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta lớn lên giống nhau như đúc nguyên nhân? Nói tới đây, Tiểu Vân lấy ra 7 màu thủy tinh dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tràn ra thất thải nghê. Hồng, từ huyền nhai vẫn luôn giá tới rồi cánh đồng tuyết thượng, tuyết trắng thế giới. Cuối cùng có thất sắc quang thải, cầu vồng dưới. Tiểu Vân bóng dáng có vẻ thon dài mà ôn nhu, hắn si ngốc nhìn trong lòng ngực đốt trọi thi thể. Hỏi, ca ca, không phải nói, tìm được 7 màu thủy tinh người, có thể đạt được hạnh phúc sao? Vì cái gì ngược lại bởi vì nó, ta mất đi ngươi, Tiểu Vân hỏi vấn đề. Tự nhiên không người trả lời, hình ảnh cuối cùng, Tiểu Vân ôm ca ca nhảy xuống huyền nhai. Cùng hắn cùng nhau táng lạc nhai hạ cánh đồng tuyết phía trên. Chỉ còn nùng liệt quang, cùng một đạo thật lâu chưa từng tan đi thất thải nghê hồng, bởi vậy. Bổn án hung phạm chính là giả thành Tiểu Thảo Tiểu Vân, bởi vì song bào thai thân phận chưa từng công bố, hai huynh đệ xài chung một thân phận, cho nên đầu phiếu lựa chọn chỉ có Tiểu Thảo, lựa chọn Cố Lương đánh cái ngáp. Sau đó uống một ngụm cà phê, lúc này hắn đang ở nghỉ ngơi khu khách sạn một tầng quán cà phê. Ngồi, nghỉ ngơi khu không lớn, một đống khách sạn, 3-5 cái tiệm cơm, còn có một cái có hoa có thụ công viên, nghỉ ngơi khu chung quanh cùng khác kịch bản nơi sân giống. Nhau, bị sương mù dày đặc bao phủ, cái gì cũng xem không rõ ràng, buông cà phê ly. Cố Lương liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Phát hiện thiên đều phải sáng, giáo sư Vương ngồi ở hắn đối diện ngủ gà ngủ gật. Chơi cái kịch bản sợ không phải còn muốn đảo sai giờ. Người nói ta là ngủ đâu vẫn là không ngủ đâu, Cố Lương không đáp lời. Chỉ là yên lặng uống cà phê, giáo sư Vương nhìn về phía hắn. Này không giống ngươi tác phong a, ta cho rằng ngươi lập tức liền phải đi ngủ, Cố Lương vẫn như cũ không đáp lời, giáo sư Vương thói. Quen hắn này phó băng băng lãnh lãnh bộ dáng, đảo cũng không để ý, chỉ là cảm thán câu, ta mới vừa một đường đều suy nghĩ lúc này cốt truyện. Phía bắc sơn động lùn, phía đông cái kia địa thế cao, còn có hai khối vách đá làm ngăn cản, cho nên đệ đệ không xảy ra việc gì, ca ca đã bị tuyết lở hại, nhưng ca ca nếu là nhìn đến hai cái tin nhắn, lựa chọn đi trước cứu đệ đệ. Hắn liền sẽ đi phía đông cái kia sơn động, kia hắn sẽ không phải chết, Cố Lương chọn hạ mi giác. Không nói chuyện, giáo sư Vương hỏi hắn, ai, nếu là ngươi, ngươi như thế nào lựa chọn? Một bên là ái nhân, một bên là thân nhân, hai người bọn họ đều gặp được nguy hiểm nói, ngươi đi cứu cái nào? Cố Lương nhìn về phía giáo sư Vương, chỉ nói, ngươi lầm vấn đề mấu chốt, nơi nào sai rồi? Giáo sư Vương hỏi, việc này căn bản nguyên nhân gây ra. Ở chỗ đệ đệ dùng mê dược đem ca ca, cùng với còn lại người mê choáng, Cố Lương nhàn nhạt nói. Ca ca đã chết, không phải bởi vì hắn làm ra sai lầm lựa chọn, mà là bởi vì đệ đệ trước đem hắn mê đảo. Hết thảy đều là đệ đệ tìm đường chết lung tung thử, giáo sư Vương nghĩ nghĩ. Kìa đảo cũng là, nói được dễ nghe, là hắn đem những người khác mê đảo, tưởng chính mình trước tìm được thủy tinh, nói được không dễ nghe, ai biết hắn mặt sau có thể hay không đột nhiên nổi điên giết người đâu. Có lẽ, liền tính không có tuyết lở, hắn tìm được thủy tinh sau khi trở về, thấy ca ca cùng tiểu hoa, nghĩ đến ca ca lựa chọn, càng nghĩ càng giận, cũng sẽ giết người, Cố Lương nói. Nói đến cùng, là Tiểu Vân chính mình có vấn đề, giáo sư Vương. Kỳ thật hắn cũng rất đáng thương, tinh thần có vấn đề, Cố Lương bình tĩnh nói. Là hắn ca ca đối hắn quá nhân từ, người như vậy, nên sớm một chút tiếp thu trị liệu, trị không hết, liền nhốt lại, nếu không hố đồng học hố chính mình, làm không hảo hại toàn nhân loại, nếu một hai phải nói ca ca chết là chính hắn sai. Kia hắn duy nhất sai chính là không sớm một chút đối đệ để áp dụng cưỡng chế thi thố, sách. Ngươi người này còn rất kia gì đó. Nếu ngươi có như vậy một cái đệ đệ, ngươi đến đại nghĩa diệt thân, trên đời này có người chính là sinh ra làm ác. Nếu xác định hắn là cái dạng này, ta sẽ, hai cái ban ngày qua đi, vào đêm sau, không sai biệt lắm liền đến Dương Dạ bên kia suy diễn kết thúc thời gian, Cố Lương buổi chiều ngủ. Một giấc, đi công viên tan cái bước, lại hồi khách sạn ăn cơm chiều, cơm nước xong, hắn về phòng tắm rồi, bọc khăn tắm ngồi vào trên giường, giơ tay mát xa cấp chính mình huyệt thái dương mát xa một chút. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền lấy ra tưởng lệ tạp, cấp Dương Dạ bắt qua đi, một lát sau, điện thoại chuyển được Dương Dạ, ta đánh thời gian thích hợp sao? Thích hợp, ta mới vừa làm xong tổng kết. Một mình tiến vào một trọi một phòng thẩm vấn, còn không có gọi người. Bất quá liền tính không ở thời gian này. Ân, bất luận cái gì thời gian, chỉ cần ngươi đánh lại đây, đều thích hợp. Dương Dạ tựa hồ có thể tưởng tượng Cố Lương biểu tình. Thanh sắc nặng nề mà cười hai hạ, mở miệng nói, hành, không bần, xác thật có chút việc muốn cho ngươi giúp ta cùng nhau phân tích một chút gần 20 phút qua đi Cố. Lương cùng Dương Dạ phân tích xong, không sai biệt lắm chuẩn bị quải điện thoại. Dương Dạ hỏi hắn, cho nên ngươi hiện tại ở đâu? Sẽ không khiến cho các ngươi ngủ ở trên nền tuyết đi. Sẽ không, ta ở nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi khu. Đây là cái gì? Chúng ta kịch bản nơi sân bị thiêu, cho nên hệ thống đem chúng ta đưa tới. Đối, XX561 hào công cộng nghỉ ngơi khu. Có khách sạn công viên gì đó, giống cái làng du lịch hảo, ta đã biết kia, tái kiến ân, tái kiến, hệ thống tự động cắt đứt quan hệ, thẻ bài giao diện biến hôi, 3 lần liền tuyến cơ hội sử dụng xong. Xin giúp đỡ tạp đến tận đây trở thành phế thải, ngày kế giữa trưa. Khách sạn nhà ăn, Cố Lương ở thong thả ung dung ăn bò bít tết, giáo sư Vương muốn chính là kiểu chung. Quốc tiểu mạt. Hắn tính, lúc này nghỉ ngơi thời gian 15 thiên, hệ thống cho chúng ta một người 100 giả thuyết tệ. Ngươi cảm thấy đủ hoa sao? Bò bít tết có điểm quý đi. Cố Lương nhàn nhạt nói, bảo đảm thể lực quan trọng, ai cũng không biết sau kịch bản là cái gì, giáo sư Vương thở dài. Ai ngươi nói, nơi này NPC vì cái gì đều không nói lời nào? Cố Lương nghe vậy. Cũng chiều phục vụ đài bên kia liếc liếc mắt một cái, nơi đó đứng hai cái người phục vụ. Đều là nữ tính, các nàng trên mặt mang theo tiêu chuẩn mỉm cười, nhưng vô luận đối với các nàng nói cái gì. Các nàng đều sẽ không mở miệng nói một lời, liền cùng người câm giống nhau, không chỉ có là các nàng. Này khách sạn đại đường giám đốc cũng hảo, quán cà phê phục vụ sinh cũng hảo. Đều như là sẽ không nói, ở nơi này mấy ngày. Ngay từ đầu Cố Lương còn ngại giáo sư Vương lời nói có điểm nhiều, nhưng trụ lâu rồi mới phát hiện. Nơi này quá mức yên tĩnh, không có người ta nói lời nói. Tựa như một tòa tử thành, có giáo sư Vương nói chuyện. Nhưng thật ra sẽ hòa tan một chút cái loại này đến cực điểm quỷ dị cả mơ siêu điết tiếp theo tiểu. Khối bò bít tết ăn luôn. Cố Lương dư quang chú ý tới cái gì? Hướng nhà ăn cửa liếc mắt một cái, nơi này đối diện khách sạn đại đường, Cố Lương có thể nhìn đến. Từ đại đường phía sau tiêu độc gian chỗ, có hai cái phục vụ sinh đẩy xe đẩy ra tới. Xe đẩy thượng phóng chính là gối đầu, vỏ chăn một loại đồ vật phục vụ sinh ấn hạ thang máy. Đẩy xe vào thang máy. Cửa thang máy lại khép lại, Cố Lương toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm kia hai cái phục vụ sinh. Trong lúc giáo sư Vương theo hẳn ánh mắt vọng qua đi, cũng thấy hết thảy, không khỏi nói, ai, phải có người chơi mới tới nơi này vào ở. Thực mau đại đường có tiếng bước chân truyền đến, Cố Lương cấp giáo sư Vương làm cái im tiếng thủ. Thế, đứng dậy đi tới nhà ăn cửa, hắn đứng ở môn phía sau. Tàng trụ hơn phân nửa cái thân mình, chỉ lược dò xét đầu ra bên ngoài xe mơ siêu quả nhiên, có 5 chiếc cỗ kiệu rơi xuống khách sạn cửa chợt có 5 người từ bên trong kiệu đi xuống tới. Hắc y nhân mang theo cỗ kiệu rời đi, 5 người thì tại phục vụ sinh dẫn rất hạ đi vào đại sảnh, 5 người đều có chút mặt xám mày cho. Bọn họ trên người đều hoặc nhiều hoặc ít treo màu. Nhìn qua đã trải qua một cái thập phần nguy hiểm kịch bản, Cố Lương tầm mắt lập tức tỏa định ở trong. Đó một thân người thượng, hắn ăn mặc một thân áo ngụy trang. Mọi người bên trong, hắn là bị thương nặng nhất, từ đầu đến chân, hắn quả thực một thân hỗn độn, trên người treo đầy hoàng màu xanh lục không biết tên chất hỗn hợp. Nửa bên tay áo toàn không có, quần thượng cũng đều là động. Miệng vết thương thượng còn không ngừng có huyết ở hướng bên ngoài lưu. Lại đến, hắn trên mũi đôi mắt thấu kính đều nát, cũng không biết còn có thể hay không thấy rõ lộ, đầy mặt bùn, ngũ quan đều thấy không rõ. Nhưng hắn đôi mắt giống ngôi sao giống nhau, là phiếm sáng rọi, ngoài ra hắn vẫn là cười. Hắn cười đến phi thường tự tin chắc chắn, dường như cũng không có trải qua cái gì sinh tử. Mà chỉ là đi một chuyến công viên trò chơi, chơi mấy cái trò chơi mà thôi, nếu nói Cố Lương cảm thấy chính mình thân ở một mảnh nước bùn bên. Trong, trước mắt người này chính là đẩy ra mây mù thấu tiến vào kia mặt quang. Chiếu sáng sở hữu âm u chật chội góc đang xem đến hắn kia trong nháy mắt. Cố Lương mỗ căn nhảy lên thần kinh lập tức tùng xuống dưới. Mấy không thể tra mà thở ra một hơi. Nhưng đang xem thanh hắn trạng huống sau, hắn lại theo bản năng nhăn lại mi, giữa mày sinh ra vài phần lo lắng âm thầm mơ siêu được mau, 5 người tiến vào thang máy, lên lầu vào ở Cố Lương xoay người, phản hồi nhà ăn, ngồi xuống tiếp tục ăn bò bít tết trong quá trình. Hắn cầm lấy trí năng gọi món ăn đơn, bạch bạch bạch ấn hạ vài món thức ăn, chờ người phục vụ tới đưa đồ ăn thời điểm. Hắn tắc mở miệng nói, giúp ta đóng gói, mặt khác, xin hỏi nơi nào có thể mua thuốc, ta biết ngươi không thể nói chuyện, phiền toái giúp ta chỉ cái lộ, cuối cùng, ta có thể hỏi hạ người chơi khác vào ở phòng sao? Người đây là, làm gì? Giáo sư Vương hỏi, Cố Lương nói, đi xem cái bằng hữu, Nga, bằng hữu, không phải, hắn loại tính cách này người. Thật đúng là giao được đến bằng hữu. Trừ 30 phút sau, Cố Lương đi đến 1373 phòng. Gõ vang lên cửa phòng, một lát sau, Dương Dạ Thanh âm cách ván cửa dầu dĩ mà truyền đến. Tô Lan sao? Chờ một lát Tô Lan. Cố Lương lông mày chọn một chút, chưa nói cái gì, chỉ nghiêng người đứng thẳng, một lát sau, cửa mở tựa hồ là không gặp người. Cho nên Dương Dạ chi nửa người ra tới, Cố Lương chợt từ mặt bên đi ra. Liếc mắt một cái nhìn đến đang ở sát tóc Dương Dạ có bọt nước theo trán chảy xuống tới. Hắn cầm khăn lông trắng sát đầu, nhìn ra được là vừa tắm rồi. Khách sạn áo tắm hắn nhưng thật ra ăn mặc kín kẽ. Thập phần quy củ ân, còn hành không bọc khăn tắm thấy cái gì Tô Lan, Dương Dạ lau phía dưới phát. quay người lại liền thấy được Cố Lương, hắn trong mắt toát ra rõ ràng vui sướng. Hành động trước với lý trí, hắn lập tức vươn hai tay, tựa hồ là tưởng cấp Cố Lương một cái ôm siêu, lại thấy Cố Lương về phía sau một ngưỡng, né tránh Dương Dạ cánh tay, sau đó hắn nâng lên đôi tay, một tay xách theo đồ ăn, một tay kia xách theo trang có dược cùng băng gạc bao ni lông, lấy như vậy tư thế. Cố Lương lạnh lẽo mà nhìn Dương Dạ, cằm hơi hơi dương một chút, đi vào nói chuyện, vào nhà sau, Cố Lương trước làm sự, là giúp Dương Dạ thượng dược. Dương Dạ trên người miệng vết thương rất nhiều, cũng may phần lớn tương đối thiện, duy nhất tương đối trọng chính là hắn tay phải cánh tay thương. Kia miệng vết thương rất sâu, lại thâm một chút, liền có thể nhìn thấy xương cốt. Cố Lương cường điệu xử lý cũng là nơi này, povidaniodine, ngăn đau dược tốt nhất, băng gạc một vòng hướng lên trên mặt vòng, sẽ thật chặt sao? Như thế nào không rên một tiếng? Cố Lương hỏi hắn. Dương Dạ hạ mắt, thấy gần trong gang tấc Cố Lương, hắn tóc liền ở chính mình cằm biên, chính mình đi phía trước một chút, liền có thể hôn lên. Hết chương.